Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1136, huyết thứ ma hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hiền chết khi còn chưa kịp gọi ra sủng thú của mình. Sau khi hắn chết, duy tâm hồn ước sủng thú bị đánh gãy, không gian bạo vỡ ném tất cả sủng thú của hắn ra ngoài. Giống, ô ô, liên miên gầm thét từ sâu trong lưng chừng núi vang lên, nhất thời vô số luồng đất đá màu vàng bay ra ào ạt. Mặc dù hồn ước đánh gãy từ vị trí chủ nhân đồng dạng cũng có thể để cho bọn chúng bị phản phệ cực mạnh, linh hồn trọng thương, sinh mệnh trọng thương, thực lực giảm xuống tận 3-4 thành. Nhưng việc chủ nhân của chúng nó bị ám sát giết chết đồng dạng khiến chúng nó không thể không dồn hết sự phẫn nộ, nhất muốn trút lên hung thủ ngay trước mặt. Bọn chúng gào thét hết thảy một cách điên loạn, trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái nguyên thủy bản chất, chỉ có hoang dã và hiếu chiến, chỉ có muốn lấy chém giết địch nhân trả thù làm kim chỉ nam. Cuồng phong cuốn theo cát bụi không ngừng xoay vòng vòng dần dần bay lên trời cao. Mười mấy đầu quân chủ thêm vào bị suy yếu gần một nửa mãnh mã quỷ vương đứng ra phía trước, hung hăng dẫn đầu đoàn xông tới Mạc Phàm địa phương. Các ngươi còn nhìn cái gì, mau chiến đấu. Chu Điên vỗ vào đầu Lộc Vũ một cái, trợn mắt ra lệnh. Hai người Tuân Đỗ và Lộc Vũ bị đứng hình mấy chục giây, rốt cuộc hoàn hồn, vội vội vàng vàng phát ra chỉ lệnh triệu hoán thêm sủng thú giúp đỡ. Chẳng mấy chốc khu vực chung quanh bầy biện ra đã hơn 40 đầu quân chủ đại yêu, 3 đầu đại đế, trong đó 2 đầu mãnh mã quỷ vương đại đế của Ngọc Hiền và Lộc Vũ đều suy yếu trầm trọng chưa có lành lại, thực lực đoán chừng chỉ còn tiếp cận chuẩn đại đế. Giống, gào, thành âm chúng nó gầm giống như loạn thạch va chạm vào nhau, tất cả thú yêu đồng thời tức giận gào thét khiến cho vách núi cũng phải rung động kịch liệt. Từng đợt nham thạch vỡ vụn từ trên cao lăn xuống rào, đỉnh lãnh hà lung la lung lay. Cuồng phong lập tức nổi lên mảnh liệt cuốn theo đất đá xoay tròn mù mịt. Vô số trảo yêu tức yêu thuật, lực phun nộ đan từ cuống họng bắn ra ngoài, tạo thành khả năng thương tổn cực lớn đối với tất cả những thứ nằm trong phạm vi cuồng phong thổi quét. Mạc Phàm đứng ở giữa, gọi là một cái miễn dịch hiên ngang mà đi. Trái tim của hắn là trùng minh tà diễm, máu chảy trong người của hắn là thần huyết được trùng minh tà diễm bơm cho sinh mệnh. Mặc dù cách đoạn tiêu hóa xong vẫn còn một khoảng, nhưng cường độ thân thể Mạc Phàm tuyệt đối là tiệm cận đỉnh vị quân vương rồi. Bản thân hắn nhục thể chính là tương đương những loại khải giáp kiên cố nhất, một tảng kim cương bất hoại đao thương bất nhập dũng mãnh tiến lên, tỏ ra rất khinh thường những tiểu phép thuật của đám hài đồng này. Mấy con quân chủ độc nhãn liệp yêu cự viên quỷ thành đang thò vốt cùng trả ra định cận chiến chém xuống đầu Mạc Phàm, nhưng bàn tay vừa mới hạ xuống đã lập tức nghênh đón lực lượng huyết khí cuồng bạo đánh tới. Thân thể bằng nham thạch màu đen bị một luồng huyết xương bao phủ, trong vòng vài giây ngắn ngủi đã biến thành một bức tượng huyết cứng ngắc. Nói cứng ngắc kỳ thật cũng không phải ý chỉ đông đá, mà là bọn nó đang bị độc ngấm vào rồi tê liệt không thể di chuyển. Tựa hồ một cái quỷ chảo vô hình bóp chặt thân thể địch nhân lại, không cho phép nó cựa quậy rồi mới hung hăng vận lực đánh nát nó. Bóc, lẹt xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mấy chốc từ mặt đất lắc lư một cái, dã thần dã quỷ dung dịch máu hóa ngưng tụ đâm lên vô số đạo huyết thứ. Gai nhọn, dài hàng trăm mét, đỏ lòm, chí tà chí độc cực tà, nhanh không thể kịp phản ứng, đâm xuyên qua những pho tượng kia, bọn chúng lập tức vỡ vụn ra thành chi chít mảnh vụn. 7 đầu quân chủ chết tại chỗ, những con khác lập tức ý thức được nguy hiểm, một số thì do dự lúng túng, một số thì không cần suy nghĩ gì thêm, khẩn trương lùi ra xa, chỉ còn những đầu sủng thú của Ngọc Hiền vốn là đang điên dại mới tiếp tục lao vào cận chiến với Mạc Phàm. Huyết thứ độc nhũ, nếu nói huyết hoa quyền là tuyệt thế bí kỹ mà Mạc Phàm lĩnh hội qua điển tích mật tịch ở tù đảo, thì huyết thứ độc nhũ là kỹ năng do chính hắn lĩnh hội sáng tạo ở những ngày tháng tắm trong máu đó. Mạc Phàm hai tay quẹt vào nhau, cắt ra dòng máu trên cơ thể chảy xuống đất. Hắn sau đó dậm chân mạnh xuống một cái. Ầm, huyết thứ như bạo vũ nhũ thạch thật giống mặt đất bị thiên địa nguyền rủa vậy, hàng loạt nhũ thạch huyết thứ nhô lên liên tiếp nhau, khuếch tán bốn phương tám hướng, kéo dài hàng chục vạn mét, sườn núi, chân núi, vách núi đối diện cũng bị liên lụy tới, 30 mấy đầu quân chủ thủ vệ đang bỏ chạy lập tức biến thành một đống lỗ thủng pho tượng, chạy không kịp, chỉ la hét cùng rên rỉ thống khổ, vết nước dần dần lan tràn ra ngoài y như mạng nhện chằng chịt. Đây là, sắc mặt Tuân Đỗ trắng bệch, hồn ước của hắn bị gãy vỡ liên tục hết đầu này đến đầu khác dưới thời gian cực đoan không thể tránh nổi Mạc Phàm huyết thứ công kích. Tuân Đỗ khụy một chân xuống đất, tâm thần phân liệt, ho ra máu khụ khụ, nhận tổn thương phản vệ sâu sắc. Mà ở một bên Lộc Vũ so với hắn càng thảm hơn. Bọn hắn thần kinh thép phi thường có ngưỡng giới hạn, đâu đó tiếng kêu thảm thiết của sủng thú nhà mình vẫn như cũ tại bọn hắn bên tai quanh quẩn, ngay sau đó lần lượt lại là một vũng lớn huyết dịch từ rừng trúc trong cống rãnh chảy xuôi tới, đập vào mắt màu đỏ tê sệt sệt, để Tuân Đỗ cùng Lộc Vũ mặt mũi tràn đầy khiếp vía, sợ hãi càng sâu. Bất lực tê cứng, đôi chân bất chi bất giác không thể di chuyển được. Chạy cũng không dám chạy, mà tấn công thì càng không biết làm sao mà tấn công. Trời tối đen như mực, Mạc Phàm đứng ở giữa đại đạo rừng núi, tà diễm bốc lên trên người hắn khiến hắn nhìn qua không khác gì một đầu ma thần viễn cổ tái sinh. Mạc Phàm trưởng khống huyết dịch sinh mệnh, tất cả điểm huyết nhục và tinh thể máu nho nhỏ nhanh chóng tụ tập vào chung một chỗ, sau đó bắt đầu điên cuồng xoay tròn xung quanh thân thể hắn, kết nối thành chuỗi liên kết với nhau. Ngắn ngắn mấy giây, nhìn thấy từng đạo ma hoàn quỷ dị từ trên người Mạc Phàm xuất hiện, tà diễm bốc cháy, vừa ma mị vừa kinh dị. Tà diễm ma hoàn, hoàn, vũ khí hình tròn có răng cưa hoặc có lưỡi dao sắc bén. Bỗng nhiên ma hoàn lóe lên hàn quang rồi biến mất, nhiệt độ trong không khí đột ngột tăng lên, diễm hỏa sinh sôi, vạn vật bốc cháy, mấy đạo tà diễm ma hoàn lúc này phóng ra thật nhanh, nhanh đến nỗi mấy con quân chủ cuối cùng còn chưa kịp làm gì thì đã bị ma hoàn từ trên đầu chụp xuống, nhốt thân thể vào giữa. Lần này Mạc Phàm công kích toàn trường, tất cả yêu thú còn sống sót đều bị tà diễm ma hoàn quỷ dị chế trụ thân thể, không có một con nào ngoại lệ, bao quát ba đầu đại đế cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó từ trong tà diễm ma hoàn điên cuồng trào thiêu đốt cắt xén vào da thịt đám yêu sùng này, chúng nó đang bị vây khốn trong phút chốc thất thanh la hét hồn phi phách tán chịu không nổi. Mấy con quân chủ không kịp giãy giụa chút nào, thân thể nhanh chóng bị độc diễm ngộ độc đến chết tại chỗ, sau đó độc huyết ngấm vào trong, lại như những con rơi hút máu người, rút ra vô số dòng huyết đỏ, đồng hóa để Mạc Phàm có thể tiếp tục trưởng khống. Ba đầu đại đế cấp rõ ràng là sống dai hơn nhiều lắm, trên người bọn chúng được Mạc Phàm chiếu cố chăm sóc đặc biệt, những đầu khác chỉ cần một vòng ma hoàn là đủ, nhưng bọn nó lại có tới tận 8-9 vòng ma hoàn trồng chất niêm phong cột chặt. Chỉ là, mặc cho bị khống chế cứng ngắc, bị tra tấn kinh khủng ra sao, chúng vẫn cứ như cũng có thể kiên trì kéo dài sự sống. Mạc Phàm thở dài, bóp tay một cái, nhìn thấy tà diễm ma hoàn đáng sợ đột nhiên co rút lại. Xẹt ầm, nghe theo lệnh của Mạc Phàm, cái kia những vòng tà diễm ma hoàn thu nhỏ lại, cắt xén sâu, thiêu đốt sâu vào trong da thịt ba đầu đại đế. Đồng thời xung quanh khắp nơi, máu chảy thành sông, trăm sông đổ về một biển, biển tạo thành huyết thứ lần nữa, điên cuồng đâm chồi lên, đâm chi chít vết thủng vào thân thể hai con mãnh mã quỷ vương, ban lan quang hổ. Ầm ầm ầm, hàng trăm hàng ngàn tiếng nổ vang, tiếng đâm thủng thịt, tiếng cắt thịt rội liên tiếp truyền đến, ba đầu đại đế vỡ nát thành vô số mảnh, thi thể cắt phăng thành mấy phần, không một đầu nào có thể sống dưới tà diễm ma hoàn và huyết thứ độc nhũ luân phiên công kích cách trương.